Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1000, hai anh em họ Hạ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy vừa phải chịu sỉ nhục nặng nề nhật cuộc đời. Hạ Minh Kiệt che lại nửa khuôn mặt bị trà sát, bỗng nhiên vung tay cho Hạ Lan Hinh một cái tát. Hạ Lan Hinh bị đánh đột ngột không phòng bị, lúc này nửa khuôn mặt khác cũng sưng lên. Thật là đối xứng, đồ đê tiện, không phải mày nói bà già kia nhất định sẽ mềm lòng với mày à, mày chơi tao. Hạ Lan Hinh đau đến nói không nên lời, gắt gao nắm chặt tay, móng tay cũng găm vào thịt. Hạ Minh Kiệt mạng vẻ mặt u ám, nói, cô chết chắc rồi, chỗ bà già này làm không xong, tôi cũng chỉ có thể đưa cô lên giường mấy gã đàn ông đó, để bọn họ đem tiền lại đây. Hạ Lan Hinh hô to, không được, anh không thể như vậy. Hạ Minh Kiệt cười lạnh, cô cảm thấy tôi có thê hay không? Nhà họ Hạ chúng tôi không nuôi phế vật, cô không còn giá trị tự nhiên sẽ phải tiếp nhận sắp xếp. Đám người hợp tác kia vẫn cảm thấy hứng thú với cô. Buổi tối, hôm nay tắm rửa sạch sẽ chạy qua đó cho tôi. Hạ Lan Hinh nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia, thân thể bắt đầu run rẩy. Không được, cô ta không thể như vậy, như vậy tất cả của cô ta đều bị hủy hoại. Ngẫm lại biện pháp, như có tia sáng vụt qua, cô ta nghĩ tới người nào đó, vội hô to, từ từ, tôi còn có biện pháp, tôi nhất định có. Ý. Cái gì? Tạ Trì Thành. Hạ Minh Kiệt nghe vậy, cười nhạo nói, cô sẽ không cho rằng Tạ Trì Thành sẽ cưới cô chứ? Hạ Lan Hinh, cô đều bị tôi chơi tới chán, Tạ Trì Thành còn có thể nhặt ve chai nữa sao? Hạ Lan Hinh hận chết Hạ Minh Kiệt, nhưng cô ta gắt gao nhịn xuống, nói, tôi sẽ có biện pháp, lại tôi thêm một cơ hội. Được, đây là một lần cuối cùng, nếu thất bại, cô chuẩn bị sẵn sàng, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Cô trốn không thoát, bỏ lại những lời này. Hạ Minh Kiệt trực tiếp xoay người rời đi, bỏ mặc cô ta. Vẻ mặt Hạ Lan Hinh âm trầm, tràn đầy oán hận nhìn bóng lưng hắn. Sao cô ta lại lưu lạc tới bước này? Những người này, cô ta sẽ nhớ kỹ từng người. Một ngày nào đó, cô ta nhất định sẽ báo thù. Hạ Lan Hinh hung hăng dậm dâm chân, lấy ra di động, gọi vào một dãy số, nói với đầu bên kia, lời nói trước đó còn tính không? Tôi đồng ý, các người mau chóng giúp tôi sắp xếp. Lần này đây tôi không còn đường lui. Đúng vậy, tôi có thể cho các người tiền. Dây nhiêu tiền, tôi chỉ cần một cơ hội. Làm ơn đi, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Điện thoại ngắt kết nói. Hạ Lan Hinh một lần nữa nở nụ cười, lạnh lùng phun ra một câu. Tạ Trì Thành, tôi sẽ không bỏ qua anh. Nhất định sẽ không. Hình như có âm mưu đang chậm rãi ấp ủ trên xe. Diệp Như Hề lo lắng nhìn bà ngoại, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay bà như là đang trấn an vậy. Xe trực tiếp lái tới bệnh viện. Ở nơi đó Trương Thu đã sớm sắp xếp hết tất cả. Khi Hứa lão phu nhân vừa xuống xe, liền lập tức được đỡ lên cáng đi vào tiến hành kiểm tra. Trương Thu tiến lên vỗ vỗ vai Diệp Như Hề, nói, đừng lo lắng, không có việc gì, tôi đã mời tới bác sĩ tốt nhất. Cách chương.